Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 209, bỉ ổi thiếu nữ, Obito cũng không khỏi nhìn về phía Samui trước ngực, nhãn tình sáng lên, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, không tệ, thật là rất lớn a, sắp so sánh với Sunet lão bà, nhưng mà... Nghe được Thủy Nguyệt lời nói về sau, nhìn đến lúc này Samui mặt đen, Obito thầm kêu hỏng bét. Cái này Thủy Nguyệt, ngoài miệng thật đúng là thất đức, liền xem như người bùn cũng sẽ bị hắn làm ra hỏa tới đi. Quả nhiên, Samui cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng, bảo phát đi ra, các ngươi hai cái xú tiểu tử, ta tuyệt đối tha không các ngươi. Dùng lực giãy giụa lấy mình bị bắt lấy tay nhỏ, phát hiện đúng là mảy may không thể động đậy. Samui giận dữ phía dưới, lại muốn cùng Obito tiến hành vật lộn. Nói xong không chút do dự, thân thể gần sát Obito trước người, một chân mang theo sắc bén phong thanh hoành đá tới. Nhìn dạng này thức, hiển nhiên là nữ tử phòng sói bí thuật đoạn tử tuyệt tôn cước. Obito gặp thế tới quá mau, đành phải hai chân kẹp lấy, vừa vặn đem Samui đá tiến tới đến chân kẹp chặt. Samui vội vàng co rúm, nhưng là chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, đúng là không thể động đậy, chân bị kẹp được không đóng chặt. Này Samui trên mặt lộ ra tuyệt nhiên, tay không nhất quyền trực tiếp trong cung, bưng vô cùng nhanh chóng. Chính là người trong thiên hạ người đều là hội hắc hổ đào tâm. Obito bước bộ nhẹ nhàng, thân hình hướng về phía trước một bước, đúng lúc tránh đi khi ngực nhất quyền, tóm chặt lấy bên hông tay phải thuận thế một chảo, cũng đem Samui chỉ còn lại tay nắm lấy. Lúc này Obito cùng Samui, thân thể gấp dính chặt vào nhau, lộ ra cực mập mờ, không biết. Còn cho là bọn họ là một đôi ân ái người yêu đâu. Hưu một tiếng, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đi trận trận cho bụi, tính cả cho bụi cùng một chỗ bay đi là, vây quanh ở Obito thắt lưng khăn tắm. Nguyên lai là Obito trong tay cầm nhẹ khăn tắm, bởi vì hắn buông tay, mà rụng xuống, hắn chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, tựa hồ cởi xuống trói buộc. Nhẹ nhõm hóng mát, tự do tự tại, hạnh Obito cùng Samui thân thể hai người mặt đối mặt đến gấp dính chặt vào nhau. Lúc này mới tránh cho Thủy Nguyệt bọn họ một nhóm người thăm dò. Mới tránh cho như là Quan Hy Ca một dạng diễm chiếu môn sự kiện phát sinh. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa phát giác thân thể của mình dị trạng. Cảm thụ được dán tại ở ngực to lớn cùng mềm mại. Obito sớm đã không phân Nam Bắc, dưới hông cũng bởi vì khác phái kích thích, biến dục dịch ngóc đầu dậy, vừa mới bắt đầu không có chú ý tới, vậy thì bắt đầu sưng lớn phía dưới vậy mà lộ ra. Chống đỡ tại Samui trên đùi, ai ngờ lúc này Samui lại đột nhiên ra sức uốn éo người. Muốn thoát ly Obito trong tay. Nàng này mỹ diệu cái mông cứ như vậy hướng Obito đệ đệ vững chắc sát qua quá khứ. Obito tâm lý run lên, này mỹ diệu xúc cảm khác dưới thân thay đổi thêm cự đại. Obito có chút hoảng hốt, hắn cũng không muốn đọc cái trước bỉ ổi nữ hài tội danh. Dám gấp lui về sau một bước nhỏ, thế nhưng là Samui đúng lý không tha người giống như, nhìn thấy Obito lui ra phía sau. Còn tưởng rằng hắn chịu thua, vội vàng có chăm chú bước bách địa tiến lên một bước dài. Obito dưới hông lúc này liền trực tiếp liền đội lên Samui giữa hai chân trong khe hở. Thế nhưng là lần này liền thật cùng trước đó không giống nhau. Cảm giác càng làm thật hơn thực, tốt như chính mình tiểu đệ đệ thật ngả vào Samui ngọc môn quan miệng. Đang muốn tiến nhanh mà vào. Cũng bởi vì hỏa ảnh bên trong nữ nhẫn người đều là ăn mặc tơ chất hình lưới ninja bày duyên cớ. Lúc này Obito không trở ngại chút nào tiểu đệ đệ thật từ quần nàng dưới ngẩng đầu. Muốn tiểu như rắn luồn vào qua, Samui cũng theo trước đó không giống nhau. cuối cùng từ lửa giận bên trong kịp phản ứng, con mắt mở thật lớn, giống như không thể tin cái mông lại một lần nữa hơi hơi ma sát lấy dưới thân, mà lại cũng sẽ hơi dùng lực hướng Obito một đỉnh, cảm thụ được chính mình dưới hông này tiêu hồn cảm giác. Cái kia tựa hồ thịt đụng thịt chân thực cảm giác, cảm thụ được Samui trong thân thể mềm mại nhất địa phương. Obito thật hận không thể lập tức tiến nhanh mà vào. Bất quá, hắn hiện tại cũng có ngạc nhiên. Dưới hông cảm giác đúng là chân thật như vậy. Giống như hai người đều không có mặc quần áo. Giống như nghi hoặc, Obito cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình dưới thân. Nhưng là trước mắt tràng cảnh làm hắn cười khổ không được. Chính mình đúng là trong lúc vô tình bị ổi một cái cô gái xinh đẹp. Hơn nữa còn là một cái cả ngày sụ mặt trang khốc cô gái xinh đẹp. Một cái băng khối tựa như nữ hài. Một cỗ lạ lẫm cảm giác tê dại từ dưới truyền lên. Samui đỏ mặt thành một mảnh. Tâm lý đã muốn kháng cự loại kia cảm giác xa lạ cảm giác. Lại hình như không nỡ loại này làm người tim đập thình thịch gia tốc cảm giác. Mà lại thân thể khí lực lại là một chút rút đi. Mảy may đề không nổi bất luận khí lực gì. Obito thật sâu thở hổn hển, buông nàng ra tay nhỏ, tựa hồ là sắp chịu đựng không nổi trong lòng hỏa diễm. Dùng đến tràn ngập hỏa mắt đỏ chăm chú nhìn Samui, phảng phất muốn đem nàng ăn hết. Samui lần này lại cũng tò mò vụng trộm hướng xuống mò xuống qua. Khi nàng sờ đến Obito dưới hông nóng hầm hập đồ, vật thời điểm, ngay sau đó lại mau đem tay rụt về lại, mặt nàng quay tới, khiếp sợ nhìn lấy người trước mặt ảnh già. Một tiếng chấn thiên tiếng thét chói tai nhanh chóng tại trong khách sạn vang lên. Sau đó chỉ nghe thấy ba một tiếng, Samu xấu hổ trên mặt tràn đầy phức tạp ánh mắt nhìn trước mắt nam nhân. Chính đang chiến đấu Thủy Nguyệt ba người bọn họ, cũng bị thanh âm này chấn động dừng lại. Nhìn về phía Obito cùng Samui hai người, mở to hai mắt cùng miệng biểu hiện ra trong lòng bọn họ kinh ngạc. Obito không lo được trong lòng dục hỏa sức sống, hai tay hướng phía dưới kéo một phát, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhanh chóng kéo dưới thân khăn tắm. Lóe lên một cái liền rời đi nguyên địa, hắn cũng không có mặt lần nữa mặt đối mặt trước cô gái này. Thủy Nguyệt, thay ta chen hai cái gian phòng cho bọn hắn. Obito thân ảnh đã đi, chỉ để lại một tiếng hồi âm bồi hồi ở nơi đó. Thật lâu, Thủy Nguyệt nghi hoặc mà nhìn trước mắt Samui, khiếp sợ lẩm bẩm nói, lão đại sẽ không thật sự là coi trọng cái này nhũ mẫu đi. Omoi nhìn qua phía trước gương mặt hồng, diễm còn không có chút bỏ Samui, thực sự so với nàng nghiêm mặt bộ dáng. Xinh đẹp không gì sánh được, hắn từ nhỏ đến lớn, tựa hồ cũng không nhìn thấy Samui cái kia xấu hổ bộ dáng. Cái này mới kinh ngạc đường, đầu lĩnh, ngươi không sao chứ, gia hỏa kia không đối ngươi làm gì đi. Samui hồi tưởng lại vừa mới làm cho người xấu hổ mà giống, như là hút nha phiến làm cho người mê muội cảm giác. Trong lòng oán hận nói, đáng giận xú tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta nhìn, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đúng vậy a, đại đầu tỷ, ngươi bây giờ bộ dáng có chút không đúng đây. Karui nhìn qua phía trước Samui, lo lắng nói, tốt, không nên nói nữa, nhanh lên đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Samui đầu loạn cả một đoàn, không kiên nhẫn nói ra. Omoi cùng Karui hai người lẫn nhau nhìn xem, nhìn qua dần dần rời đi bóng người, đều nghi hoặc lão đại bọn họ đến là chuyện gì xảy ra. Trong chớp mắt liền biến thành bộ dáng kia. Bất quá, bọn họ may mắn là vừa mới ra hỏa kia thế mà lại dạng này buông tha bọn họ. Hơn nữa còn gạt ra hai cái gian phòng đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.